Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 343, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bảo có chút căng thẳng thấy Túy Túy mở to đôi mắt đen láy. Cậu chui vào lòng Cố Xương không khỏi bật cười. Ôi chao, Túy Túy của bà Cố tỉnh rồi. Bà nội Cố đặc biệt thích Túy Túy mới sinh. Cái tên Túy Túy này là do bà nội Cố đặt. Hồi mang thai, Cố Xương đã nói với bà nội Cố, đứa con thứ hai sẽ theo họ của bà. Còn tên thì để bà nội Cố đặt. Bà nội Cố vui đến nỗi tối không ngủ được, lấy ảnh con trai út ra xem mãi. Đến khi Cố Xương hết ở cữ thì đã là tháng 2. Túy Túy đã đầy tháng, không còn đỏ nhăn, trở nên trắng trẻo và mềm mại. Tiểu Bảo đặc biệt thích em gái, mỗi ngày đều nằm bên giường nhìn em gái. Ngay cả khi em gái ngủ, cậu bé cũng nhìn say sưa. Túy Túy cũng đặc biệt nể mặt anh trai Tiểu Bảo, mỗi lần thấy Tiểu Bảo là ngoan ngoãn vô cùng, dường như đặc biệt thích anh trai này. Hứa Thiệu bế Túy Túy đã ăn no nê ra sân phơi nắng, Diệp Hoài Viễn và Tiểu Bảo đều vây quanh. Nhìn hai người bên cạnh tranh giành con gái với mình, Hứa Thiệu nhướng mày. Diệp Hoài Viễn nhìn chằm chằm, anh hai, để em bế một chút đi. Hứa Thiệu nhìn anh ta, nói, để anh bế, anh giặt tã cho Túy Túy một ngày. Diệp Hoài Viễn im lặng một lúc, nghiến răng nói, được, giặt tã thì giặt, coi như luyện tập trước vậy. Hứa Thiệu cẩn thận trao tã lót cho Diệp Hoài Viễn. Diệp Hoài Viễn cẩn thận ngồi xuống, nhìn Túy Túy đang mở to đôi mắt tròn xoe trong lòng mình, không khỏi cảm thán. Thật sự quá đáng yêu, cả người toàn mùi sữa. Tiểu Bảo đặt hai tay lên đầu gối Diệp Hoài Viễn, ghé đầu nhìn em gái. Em gái, anh là anh trai nè, anh là chú, Diệp Hoài Viễn cũng nói. Cố Tiểu Vũ đi tới, thấy Diệp Hoài Viễn đang bế Túy Túy, mắt lập tức sáng lên. Anh Diệp, để em bế. Diệp Hoài Viễn nhìn Tiểu Vũ, lặng lẽ quay người đi, coi như không nghe thấy. Cậu vừa mới bế, còn chưa được mấy phút. Cố Tiểu Vũ, cô ấy theo sau, chắn trước mặt Diệp Hoài Viễn. Diệp Hoài Viễn không nhịn được, ngẩng đầu nói với Tiểu Vũ. Em tránh ra, che mất nắng rồi. Anh để em bế đi mà. Cố Tiểu Vũ nói, Diệp Hoài Viễn, em bế Tiểu Bảo đi. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Vũ, đưa tay về phía cô. Cô, để cô bế. Cố Tiểu Vũ bế Tiểu Bảo vào lòng, ngồi sang một bên, miệng nhỏ lẩm bẩm. Kẻ keo kiệt, Diệp Hoài Viễn thấy buồn cười, nói, cơ hội bế Túy Túy nhưng anh phải đổi bằng một ngày giặt tã. Nghe vậy, Cố Tiểu Vũ nói, anh để em bế, em giặt. Diệp Hoài Viễn đảo mắt, như vậy chẳng phải cậu bế lâu như vậy là lời rồi sao? Cậu lập tức nói, được, VBCM mùa xuân đến, thời tiết ấm dần. Đội bắt đầu bận rộn với việc cày cấy mùa xuân. Nhàn rỗi cả một mùa đông, lại phải bắt đầu làm việc rồi. Diệp Hoài Viễn lại có chút không quen. May mà cày cấy mùa xuân vẫn nhẹ nhàng hơn gặt hái nhiều. Diệp Hoài Viễn dần thích nghi với cuộc sống mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Hứa Thiệu đi xã nghe điện thoại, lúc quay về sắc mặt không được tốt lắm, Diệp Hoài Viễn có chút căng thẳng. Anh hai, sao vậy? Hứa Thiệu nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm trọng. Hoài Viễn, ông nội em ốm rồi. Nghe lời Hứa Thiệu nói, cây cuốc trên tay Diệp Hoài Viễn trực tiếp rơi xuống. Hứa Thiệu nhanh mắt nhanh tay bắt lấy. Diệp Hoài Viễn giật mình, vội vàng hỏi. Anh hai, anh nói gì? Ông nội em sao rồi? Cách chương.